Chương 1419, danh linh bái sư, thân thế thành mê. Lưu Húc lộ ra một cái vậy ngươi không có biện pháp biểu tình, cầm lấy nhị hồ liền bắt đầu diễn tấu. Lần này hắn chọn từ khúc là Nguyệt Dạ cùng phía trước nhị tuyển ánh nguyệt giống nhau đồng trúc nhị hồ giang khúc. Trên thực tế, xuyên việt trước Lưu Húc bản thân đối với nhạc lý chi đạo là hoàn toàn không có gì tạo nghệ, thế nhưng ở Đồng Thục Ni trên người, hắn hết ý thu được nhạc lý kỹ năng này có điểm hãm hại, không phải là cái gì cao thâm đồ đạc, mà là trực tiếp đem đời sau nhạc khúc trực tiếp nhét vào Lưu Húc trong óc. Chỉ là không biết, ở âm nhạc mọi người thượng tú phương trên người, Lưu Húc có thể tập được kỹ năng gì bất quá, cùng Vệ Trinh Trinh tương đối, thượng tú phương mới là Bạch Liên giáo thánh nữ bất nhị nhân tuyển. Mặc dù Vệ Trinh Trinh đã làm không tệ, thế nhưng tin tưởng miễn là thượng tú phương trở thành Bạch Liên thánh nữ, cái kia Bạch Liên giáo phát triển nhất định sẽ càng rất mạnh. Nguyệt Dạ cùng nhị tuyển ánh nguyệt độ khó ở phía sau thế âm vui bên trong đều là rất lớn, thế nhưng hiện tại Lưu Húc quý vi tông sư, phản ứng thần kinh tốc độ thật nhanh, đối với thân thể từng cái bộ ủy khống chế năng lực đều vô cùng cường đại, chính là từ khúc khó hơn nữa gấp đôi, cũng có thể đơn giản khống chế. Nguyệt Dạ một khúc gian ra ôn nhu, chất phát quyển chuyển, cả thủ khúc đều lộ ra một loại gửi gắm tình cảm sơn thủy trí thú cùng với ánh trăng theo tiếng gió ý cảnh, vô cùng thích hợp hắn hiện tại vai trò ẩn sĩ thân phận. Một khúc hoàn tất, bên trong phòng ba nữ nhân đều nghe như si mê như say sưa, thật lâu đều đắm chìm ở từ khúc bên trong. Một lát sau, Thượng Tú Phương phục hồi tinh thần lại, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, đối với Lưu Húc doanh doanh cúi đầu, nghiêm túc nói, Tú Phương muốn bái tiên sinh vi sư, học tập diễn tấu nhị hồ kỹ xảo, mời tiên sinh cho phép. Lưu Húc vốn chính là muốn bằng vào âm nhạc cùng Thượng Tú Phương tiếp xúc nhiều hơn, hiện thời nghe nàng vừa nói như vậy, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, trong lòng cười nói, nha đầu kia còn tự đưa tới cửa, đến lúc đó chờ ta chuyển cho ngươi một điểm trên giường kỹ xảo a ha ha. Đương nhiên, làm ẩn sĩ hắn tự nhiên không có như vậy mà đơn giản bằng lòng, giả ý chậm trễ một phen, các lộ ủy trưởng Vinh Giảo Giảo cùng Đồng Thục Ni đều hát đệm khẩn cầu, suy tính một hồi lâu, mới miễn cưỡng cho phép. Ban đêm, Lưu Húc trạch viện. Lưu Húc cùng Trầm Lạc Nhạn đang dính cùng một chỗ. Tự nhiên, Trầm Lạc Nhạn là một tia không phải quẻ, nàng vì nam nhân ấn nuốt bả vai. Trong khoảng thời gian này, Trầm Lạc Nhạn nội lực bị phong tỏa lại bị võ công trí tuệ đều không kém đơn mỹ tiên nghiêm mật trông giữ. Thực sự là một điểm truyền lại tin tức cơ hội cũng không có, trong lòng đối với Lạc Dương chiến sự lo lắng vội vã, nhưng lại được không đến bất luận cái gì tin tức. Lưu Húc cái này dâm ma nhìn qua vẻ hoàn toàn tự tin, lẽ nào khấu trọng cái kia tiểu quỷ đầu thật có cái gì đối phó mật công đích phương pháp xử lý hay sao ghê tởm đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm, Lạc Nhạn, ngươi đối với Thượng Tú Phương cái này danh linh thân thế có cái gì tình báo? Trầm Lạc Nhạn nghe vậy vội vã lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, nữ kiểu tiếng nói. Thượng Tú Phương mẫu thân vì Thượng Minh Nguyệt, cùng đời trước rất nhiều nhân vật thành danh đều có liên quan, phụ thân thì không muốn người biết. Nhưng theo Lạc Nhạn bắt được tình báo phân tích, Thượng Tú Phương cha ruột rất có thể là người trong ma môn. Lưu Húc trầm ngâm một chút nói, ừm, quả thực rất có thể, nếu không rất khó giải thích một cái danh kỹ có thể ủng có như thế địa vị siêu nhiên, có thể ở rất nhiều đại trong thế lực du tẩu trình diễn miễn phí hát. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong mỗi bên đại thế lực đối với Thượng Tú Phương thái độ, điều phỏng đoán này chín thành là thật. Lưu Húc khỏe miệng dắt một tia ngoạn vị tiêu ý, đối với Trầm Lạc Nhạn nói, Lạc Nhạn, bổn tọa muốn ngươi hỗ trợ viết một phong thư. Lạc Nhạn ngươi yên tâm đi, đây đối với Lạc Dương chi chiến không ảnh hưởng. Thượng Tú Phương đến thành Lạc Dương giao học tập nhị hồ đã là ngày thứ 8, ở Lưu Húc tuyệt hảo diễn kỹ cùng đấu chuyển mượn tiền dưới ảnh hưởng, Thượng Tú Phương đối với Lưu Húc hảo cảm đã đề thăng tới rất cao tình trạng. Đặc biệt Lưu Húc mấy ngày này làm văn đàn đạo tặc, đem đại lượng đường chiều phía sau thi từ ca phú rời đến Thượng Tú Phương trước mặt, đem nàng chấn động sát đất. Đối với từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha Thượng Tú Phương mà nói, như vậy nho nhã thành thục, lại vô cùng phong phú tài hoa người đàn ông trung niên nhất định chính là điền vào tâm linh ghế trống. Dùng hiện đại lời nói, Thượng Tú Phương chính là một đại thúc khống. Đương nhiên, chỉ có cao soái phú lớn tuổi mới có thể trở thành là đại thúc, điều ti già rồi cũng chỉ có thể gọi là sư phụ. Lúc này, Thượng Tú Phương cùng Đồng Thục Ni hai người đang ngồi ở trong xe ngựa, hướng về ngoại ô chạy tới. Thượng Tú Phương cái kia mỹ lệ trên gò má lộ ra ôn nhuận nụ cười, nắm Đồng Thục Ni tay nói, Ni Ni, ngươi thật tốt, chuyên môn bổi nhân ra qua đây. Đồng Thục Ni có chút lo lắng nói, Phương Phương A ngươi tình cảnh hiện tại có điểm nguy hiểm đâu, trong khoảng thời gian này cũng không cần ra khỏi cửa thành được rồi. Thượng Tú Phương lắc lắc đầu nói, ta đã cùng lão sư ước định thời gian, hiệu khởi có thế tùy ý thay đổi làm người bất tín như vậy. Đồng Thục Ni nói, thế nhưng lý mật nhưng là kế hoạch ghim ngươi âm mưu a. Lý mật cái kia đại phôi đản xấu nhất, còn có cái kia Trầm Lạc Nhạn cũng là dụng tâm ác độc nữ nhân xấu. Thượng Tú Phương vô vô Đồng Thục Ni bả vai an ủi, Ni Ni ngươi yên tâm đi, cậu ngươi không phải đã tăng số người cao thủ tới bảo vệ chúng ta sao? Nơi đây tất lại không phải lý mật địa bàn, không có nguy hiểm gì. Đồng Thục Ni nghèo đầu, không hiểu hỏi, vì sao Lý Mật sẽ nhằm vào Phương Phương đâu, giả sử như không phải cậu người chặn được này Phong Trầm Lạc Nhạn mật hàm, Nỉ Nỉ thực sự không phải tin tưởng có người sẽ cam lòng hại Phương Phương. Thượng Tú Phương thần sắc buồn bã, nói nhỏ, chỉ sợ là bởi vì ta là người kia nữ nhi A. Đồng Thục Ni không có nghe tin tưởng, đang muốn truy vấn, đã thấy Thượng Tú Phương đã đổi qua trọng tâm câu chuyện, được rồi, đã đến, Nỉ Nỉ chúng ta cùng nhau xuống xe A giống như thường ngày, các nàng lại đi tới Lưu Húc chỗ. Đang ở Thượng Tú Phương đã có vài phần dáng vẻ lôi kéo Nhị Hồ thời điểm, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng hò hét, sau đó binh binh bảng bảng huyên áo, dĩ nhiên là thanh âm đánh nhau. Đồng Thục Ni sắc mặt trắng nhợt, run giọng hỏi, làm sao vậy, lẽ nào thật chẳng lẽ là Lý Mật cái kia đại phôi đản tới? Thượng Tú Phương cũng là vẻ mặt lo lắng âm thầm hối hận, nếu như bởi vì chính mình tùy hứng mà đem lão sư cùng Nì Nì rơi vào trong nguy hiểm, vậy mình thực sự là. Lưu Húc vung tay lên, trầm tĩnh lạnh lùng nói, các ngươi đợi ở trong phòng không nên cử động, ta đi ra xem một chút. Ở những ngày trung đụng này bên trong, Thượng Tú Phương đã biết vị lão sư này cũng có không tầm thường võ công, chỉ thấy thân hình lóe lên liền lóe lên ngoài phòng. Thượng Tú Phương đang muốn nương đến bệ cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài, lại bị Đồng Thục Ni ôm.